Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1101, Phi Thiên Thần Quyết. Điểm nơi này, cái này Thâu Thiên Thần Địa thật đúng là đủ thần, còn sẽ có này chủng loại hình đồ vật, không thể nghi ngờ là tương đương một kiện bảo vật. Có thể thôi diễn ra võ học, hoặc là lĩnh hội vấn đề, thay lời khác tới nói. Muốn là mình gặp được bình cảnh thời điểm, ở chỗ này tu luyện một thanh, tiến vào giấc mộng này hương trạng thái, có thể thôi diễn ra như thế nào xông phá bình cảnh phương pháp. Cái này tự nhiên là khá kinh người chức năng, khó trách đám người này ở chỗ này tìm hiểu, không nhất định là bình cảnh, có thể là võ học phương diện đột phá, tu luyện tới cao tầng lúc, cảm thấy có chút khó mà xông phá đi. Cái này thần mộng đảo không thể nghi ngờ là rất lựa chọn tốt, là muốn tiến tới tu luyện. Vậy phải xem cá nhân cống hiến, tuy nhiên ở đây đều là thiên tài, nhưng thiên tài đồng dạng sẽ có bình cảnh kỳ. Tỷ như trước mắt Tử Quang Thiên Quân có bình cảnh kỳ, điều này cũng không có gì nhận không ra người, nếu là không có bình cảnh, sớm một đường phóng đi. Đương nhiên Dịch Thiên Vân không có cái gì bình cảnh kỳ, thật muốn nói khó khăn, là kinh nghiệm vấn đề. Tuy nhiên kinh nghiệm góp gió thành bão đi, đàm không nửa điểm bình cảnh, đúng a, cái này thần mộng đảo phi thường thần. Đang ngủ mộng có thể tu luyện hòa tham ngộ. Tử Quang Thiên Quân lôi kéo hắn tới, cười nói, thời gian không nhiều, tranh thủ thời gian qua tới tu luyện đi. Mấy người tu luyện kết thúc, chúng ta lại đi cùng những sư huynh khác tụ hợp, Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, đi theo đánh ngồi xuống tu luyện. Rất nhanh Tử Quang Thiên Quân tiến vào trạng thái tu luyện, hắn ngược lại là không có ngựa tiến vào thụy mộng, mà là bắt đầu rút thưởng, hắn còn có hai lần rút thưởng cơ hội cũng không có sử dụng. Lần này thừa dịp bận rộn ở giữa, nhìn xem có thể rút đến thứ gì. Hắn cảm giác có lẽ vẫn là sẽ rút đến tái diễn, dù sao gần nhất vẫn luôn là rút đến tái diễn, thật sự là không có cảm giác gì. Đương nhiên, rút đến tái diễn không có vấn đề gì, dù sao dạng này có thể tiết kiệm phía dưới rất nhiều điên cuồng giá trị, cũng không tệ lắm lựa chọn. Rút thưởng, đi theo hư không bắt đầu xuất hiện cự đại rút thưởng luân bàn, bắt đầu ở trước mặt hắn xoay tròn, hắn yên lặng mở ra may mắn quang hoàng. Cường đại may mắn quang hoàng bao phủ hắn. Hắn muốn nhìn một chút, đến tột cùng có thể rút đến thứ gì. Cuối cùng cái này rút thưởng luân bàn kim đồng hồ, tại võ học loại hình ngừng lại. Võ học. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, loại hình này cũng là lần đầu tiên gặp, bất quá vẫn là tràn ngập mấy phần mong đợi. Chợt cái kia hộp thủy tinh rớt xuống, hắn cầm lên là mở ra, chợt đập vào mi mắt là quen thuộc võ học Chấn Thiên Thần Quyết. Chấn Thiên Thần Quyết, cường hóa bản hạ phẩm luân hồi cấp võ học. Có thể làm cho tự thân thể trọng tăng lên trên diện rộng, trung động thiên địa, cường hóa phiên bản. Dịch Thiên Vân nội tâm vui vẻ, Chấn Thiên Thần Quyết còn thật là tốt dùng, làm sao đã mát cấp. Trước đó cái kia Chấn Thiên Thần Quyết mát cấp chỉ có thiên cấp mà thôi, cũng không phải là đặc biệt độ cao. Bây giờ rút đến cao hơn phiên bản, mang ý nghĩa có thể tiếp tục tăng lên đi, tại cuồng bạo trọng lực phía dưới, cái gì sẽ không bị hắn đè bẹp, rất không tệ, mặc dù là tái diễn. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy rất vui vẻ, dù sao loại này võ học hắn thích vô cùng. Suy nghĩ cẩn thận, hắn hiện tại sở hội võ học vẫn là ít, nhất là cấp bậc cao. Trước kia cái kia một đống cơ bản thành phế phẩm, tối cao là thiên cấp tầng thứ, nếu như không có luân hồi cấp võ học lấy tầng thứ, thật sự là không có cách nào nhìn. Lại đến, Dịch Thiên Vân lần nữa rút thưởng, cự đại rút thưởng luân bàn tiếp tục xoay tròn, mỗi lần lấy được đồ vật cũng có thể làm cho hắn hưng phấn. Dù sao đây chính là hoàn toàn mới rút thưởng luân bàn, xem như thu hoạch được tái diễn, đều có thể thu được càng cao cấp bậc, hắn vẫn cảm thấy không tệ. Đinh, rút thưởng luân bàn kim đồng hồ, cuối cùng đứng ở võ học. Vẫn là tại võ học, cái này khiến hắn đều cười, không nghĩ tới mình muốn cái gì, đến cái gì. Hộp thủy tinh từ mặt rớt xuống, bị hắn cho nắm ở trong tay, nhìn lấy cái này thủy tinh hộp, dao động đầu cười nói, hy vọng còn có thể cho ta vui mừng. Chợt hắn từ từ mở ra, một cái hoàn toàn mới võ học xuất hiện ở trước mắt Phi Thiên Thần Quyết. Phi Thiên Thần Quyết, hạ phẩm luân hồi cấp võ học, có thể tăng lên trên diện rộng mình tốc độ cùng độ nhạy, phối hợp lên Chấn Thiên Thần Quyết hiệu quả tốt nhất. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cái này Phi Thiên Thần Quyết còn có thể cùng Chấn Thiên Thần Quyết phối hợp lại. Chấn Thiên Thần Quyết lúc sử dụng, bởi vì thể trọng gia tăng, vô luận tốc độ vẫn là linh xảo độ, đều sẽ trên diện rộng giảm xuống. Bây giờ Phi Thiên Thần Quyết có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ cùng linh xảo độ, phối hợp lại đích thật là tuyệt hảo phối hợp. Phối hợp lại, đang chiến đấu mọi việc đều thuận lợi, không nghĩ tới hai lần rút thưởng, đều có thể thu hoạch được không tệ khen thưởng, để hắn cảm thấy 10 phần sảng khoái, muốn không cần tiếp tục rút ra đâu. Dịch Thiên Vân nhìn phía dưới hiện tại điên cuồng giá trị, vẫn là có không ít còn lại. Trước đó vẫn luôn bỏ được lấy ra rút thưởng, hiện tại là không rút thưởng, không có cách nào thu hoạch được rất không tệ võ học. Đánh giết người khác là có thể thu hoạch được không tệ võ học, nhưng trước mắt xem ra, còn không bằng rút thưởng lấy được càng tốt hơn. Trừ phi là cầm tới cường hãn hơn thiên đạo võ học, như thế còn có chút làm đầu. Được rồi, tạm thời trước dùng đến, ngày nào rất cấp thiếu thời điểm, lại rút thưởng đi. Dịch Thiên Vân không có tiếp tục rút thưởng xuống dưới, dù sao rút thưởng một lần muốn ngàn vạn cấp bậc điên cuồng giá trị, cái này vẫn là so sánh làm cho người thịt đau. Nếu là rút đến một số phổ thông điểm, cái kia càng thêm đau lòng. Khi hắn muốn nhập định lúc tu luyện, phát hiện bên cạnh có ánh mắt khiếp sợ nhìn qua, đợi giác di hắn xoay đầu nhìn lại, trước hết nhất nhìn thấy không phải ai nhìn cùng với chính mình. Hắn phát hiện bốn phía có vô số ánh sáng không ngừng bao phủ tới, hướng hắn tụ tập mà đến, bất tri bất giác, trong cơ thể hắn nhiều tốt mấy ngàn ức điểm kinh nghiệm. Này sao lại thế này, nhiều như vậy tinh lực tự động tụ tập tới đến hắn thân. Cái này quá thần đi, cái này quá quỷ dị, chúng ta liều mạng mới có thể hấp thu tới, người ta là tinh lực chủ động tụ tập tới, đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ hắn có bảo bối gì, có thể hấp dẫn bốn phía tinh lực tới, từ đó không lao lực tu luyện. Bọn hắn đều bị sợ ngây người, càng nhiều vẫn là hâm mộ ghen ghét, nếu có thể có món này bảo vật, không thể nghi ngờ có thể để bọn hắn tu luyện tăng mạnh. Trời Vân sư đệ, đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ trưởng lão cho ngươi bảo vật gì? Bên cạnh Tử Quang Thiên Quân đều bị sợ ngây người, Dịch Thiên Vân toàn thân bị ánh sáng bao phủ lấy, có thể nào không khiến người ta chấn kinh. Cái này, Dịch Thiên Vân lúc này mới muốn từ bản thân may mắn quang hoàng không, xem ra là may mắn quang hoàng, dẫn đến bốn phía tinh lực tụ tập tới. Trước đó hết sức chăm chú rút thưởng, nhất thời ở giữa không có chú ý tình huống chung quanh, không nghĩ tới may mắn quang hoàng, còn có thể dẫn đạo bốn phía tinh lực tới công hiệu, cái này khiến hắn cảm thấy chấn kinh. Chợt hắn ngừng phía dưới may mắn quang hoàng, mới vừa vặn dừng lại, bốn phía điểm sáng cấp tốc biến mất không ít, nhưng vẫn là có bộ phận chậm rãi tụ tập tới, chỉ là không có trước đó khủng bố như vậy mà thôi. Nhân phẩm giá trị cao, còn có thể dẫn động những này tinh lực tới. Dịch Thiên Vân lập tức biết, hấp dẫn tinh lực, không chỉ là may mắn quang hoàng, còn có nhân phẩm này giá trị. Quyển sách nơi phát ra hãy ghé thăm, chương 1102, đạt tiêu chuẩn. Dịch Thiên Vân không nghĩ tới may mắn quang hoàng cùng nhân phẩm giá trị, có thế ở chỗ này có loại hiệu quả này, để hắn cảm thấy phi thường thần kỳ. Ở bên ngoài ngược lại là không có loại tình huống này, tại cái này thần mộng trong đảo sẽ xuất hiện loại tình huống này, chủ động để tinh lực tới. Cái này không thể nghi ngờ để hắn tu luyện tốc độ tăng lên trên diện rộng, để hắn không sẽ đặc biệt tốn sức. Tuy nhiên nơi này tinh lực rất nồng nặc, thuận miệng hô hấp nhất hạ, đều có thể hấp thu đến không ít, nhưng chân chính hút thu lại lúc, hờ vờ liền như là đem thứ gì, từ trên tường cứng rắn kéo tới giống như, bởi vì tinh lực đều bị Thâu Thiên Thần Địa cố định trụ, cho nên muốn hấp thu tới, liền muốn nhiều hoa chút khí lực, mới có thể hấp thu tới. Dịch Thiên Vân bên này là chủ động áp sát tới, chênh lệch có thể nghĩ lớn bao nhiêu, để bốn phía tu luyện giả hâm mộ không được. Không biết hắn cầm bảo vật gì, mới có thể có hiệu quả như thế, thật tình không biết hắn nơi nào có dùng bảo vật gì, hoàn toàn là dựa vào tự thân nhân phẩm giá trị hấp dẫn. Người khác không có loại hiệu quả này, đại biểu cho nhân phẩm của bọn hắn giá trị không được, tại hắn đóng lại đáng sợ may mắn quang hoàng lúc, ánh sáng cấp tốc biến mất không ít, chỉ còn phía dưới một số nhỏ tinh lực chủ động tới. Trời Vân sư đệ, làm sao vậy, không cần cái kia bảo vật. Tử Quang Thiên Quân nhìn thấy Dịch Thiên Vân bốn phía tinh lực tụ tập tới, rõ ràng giảm rất nhiều, cái này cũng không phải là bảo vật gì, mà là ta chủ động hấp thu tới. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai, hắn ngược lại là muốn một mực dùng may mắn quang hoàng, nhưng may mắn quang hoàng tiêu hao là dựa theo một giây tính toán, tiêu hao điên cuồng giá trị nhiều lắm, năng lực này thần kỳ như vậy. Tử Quang Thiên Quân hâm mộ nói, xem ra ngươi tu luyện võ học tương đối đặc thù, chúng ta nhưng không có cách nào hấp thu nhiều như vậy. Chợt hắn tiếp tục nhắm mắt tu luyện, dù sao Dịch Thiên Vân đây không phải bảo vật, hắn không có cách nào hưởng thụ được, chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Dịch Thiên Vân không để ý đến bốn phía ánh mắt, đi theo nhắm mắt tu luyện, hắn muốn nhìn một chút cái này thần mộng đảo, có thể cho mình thôi diễn ra cái gì tới. Tại hắn đắm chìm xuống dưới lúc, rất nhanh cũng cảm giác được mình tiến vào cái kỳ lạ trong mộng cảnh, cảm giác được mình tại đối mặt từng tràng điên cuồng thiên kiếp, ở trước mắt có vô số thần lôi, bao phủ mảnh thế giới này, thậm chí bao trùm thế giới mỗi một cái góc, để hắn không chỗ có thể trốn. Đây là cửu luyện địa quân muốn đột phá thiên kiếp. Dịch Thiên Vân tại mộng cảnh này bên trong, nhìn thấy tràng cảnh phi thường khoa trương, bốn phía trên dưới đều che kín thần lôi, so với trước đó muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cảm giác đều không phải là một cấp bậc tồn tại, càng giống là kinh lịch cái gì trừng phạt giống như. Tuy nhiên chỉ thế thôi, hình ảnh một mực cũng chỉ có điểm ấy, trừ cái đó ra liền không có. Coi như hắn một lần nữa tỉnh lại, sau đó lại tiến vào mộng cảnh này bên trong, kết quả vẫn là một màn này. Thần mộng đảo cũng không thể thôi diễn ra rất nhiều tràng cảnh, nhiều nhất đúng vậy cung cấp một hai cái tràng cảnh. Dịch Thiên Vân rất rõ ràng cũng chỉ có một tràng cảnh, cái kia chính là đối mặt cái này kinh khủng thần lôi. Về phần có phải hay không cửu luyện địa quân cần phải đối mặt khảo nghiệm, điểm ấy cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ là cảm giác được bốn phía thần lôi mười phần đáng sợ. Để hắn đều có loại cảm giác lực bất tòng tâm, như là đối mặt cái thần quân giống như, trấn áp thiên hạ. Nếu là thiên kiếp của ta biến thành dạng này, độ khó liền quá lớn điểm, cần tăng lên trên mọi phương diện mới được. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, hắn cảm giác độ khó rất lớn, liền xem như điều động điên cuồng thương tổn hình thức, đều không nhất định có thể chịu xuống tới. Đây chính là hắn lo lắng nguyên nhân, nếu là cùng bình thường, tiện tay một quyền liền có thể đánh nổ, chỉ là tăng lên có hạn, dù sao tu vi mới là cơ sở bên trong cơ sở, không có tu vi cơ sở, chỉ dựa vào đồ phòng ngự loại hình. Vẫn là khó mà ngăn cản, hẳn là sẽ không là cửu luyện địa quân thiên kiếp đi, muốn là nếu như vậy, chẳng phải là ai đều không cách nào thông qua được. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, phủ định tin tức này, đây chính là đối mặt thần quân tầng thứ công kích, làm sao lại là cửu luyện địa quân khảo nghiệm. Dù sao hiện tại lấy được tin tức ít càng thêm ít, hắn không quá chắc chắn lại là cửu luyện địa quân thiên kiếp, tại lặp đi lặp lại cảm thụ nhiều lần về sau, cuối cùng hắn không còn cảm thụ, mà là tại nơi này tu luyện. Chủ động bắt đầu hấp thu bốn phía tinh lực, cấp tốc hướng bên này tuôn đi qua, thu hoạch được 30 ức điểm kinh nghiệm, 3100 triệu điểm kinh nghiệm, 32 ức điểm kinh nghiệm không ngừng đi lên bốc lên, lấy được kinh nghiệm tương đương điên cuồng, so với trước đó tại sinh mệnh thần điện bên trong lấy được kinh nghiệm, phải nhiều hơn nhiều lắm, trọn vẹn nhiều mấy nhiều gấp 10, khó trách nói nơi này là cực giai tu luyện tràn chỗ, ở chỗ này tu luyện một tháng thời gian, đều giống như phía ngoài mấy năm. Đương nhiên trên thực tế hắn không chỉ ở nơi này đợi một tháng thời gian, hắn phỏng đoán từ nơi này tiêu hao đến xem, là xa xa không chỉ một tháng thời gian, chí ít có thể tại 2-3 tháng thời gian trở lên, Cẩu Hoàng trưởng lão đều nói qua, một tháng là với bên ngoài mà nói, bên trong liền không giống nhau, qua liền tương đối chậm chậm một chút. Còn bao lâu tình huống, đều là lấy ngọc bội tiêu hao tình huống làm chủ, lâu, nói không chính xác một năm nửa năm mới tiêu hao hết. Nhanh, như thế nào đều sẽ vượt qua một tháng trở lên thời gian, hắn một mực tại nơi này duy trì trạng thái tu luyện, điên cuồng hấp thu kinh nghiệm, đây là không cần điên cuồng kinh nghiệm hình thức trạng thái dưới, nếu là dùng, cái kia chính là mỗi lần có thể thu được 1-2 nghìn ức kinh nghiệm cấp bậc, lấy cái này tốc độ trùng kích đi lên, nhất định có thể càng nhanh đột phá thăng cấp đi lên, xem ra trùng kích cửu luyện địa quân, không có nửa điểm áp lực, hắn cứ như vậy đánh ngồi ở chỗ này tu luyện, có thể ở chỗ này trùng kích cửu luyện địa quân còn là rất không tệ. Theo thời gian chuyển dời, hắn điên cuồng hấp thu nơi này kinh nghiệm, không biết đi qua bao lâu thời gian, bên tai rốt cục truyền đến thanh âm thanh thúy dễ nghe, keng, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đạt tới đột phá cửu luyện địa quân kinh nghiệm, hiện tại phải chăng thăng cấp, tạm thời không cần. Dịch Thiên Vân không vội thăng cấp, hắn đợi tại thần mộng ở trên đảo, sao có thể tùy ý thăng cấp đâu. Như thế nào đều phải rời nơi này mới có thể thăng cấp, chợt hắn mở to mắt, đập vào mi mắt vẫn là ban đầu tràng cảnh. Tử Quang Thiên Quân còn ở bên cạnh tu luyện giả, cũng không có nóng lòng rời đi. Ta ở chỗ này tu luyện không sai biệt lắm 2 tuần thời gian a, thời gian trôi qua thật đúng là khá nhanh. Hắn lấy ra ngọc bội kia, bên trên đã tiêu hao một phần nhỏ, xem ra còn có thể nhiều kiên trì mấy tháng thời gian. Tại ngắn ngủi 2 tuần thời gian bên trong, liền để hắn thành công đạt tới cửu luyện địa quân tầng thứ. Không thể không nói hiệu quả thật sự là làm cho người kinh hỉ. Đi theo hắn không làm kinh động Tử Quang Thiên Quân, quay người liền hướng thần mộng đảo bên ngoài bay đi, dự định tìm một chỗ đột phá đến cửu luyện địa quân, hoàn thành nhiệm vụ. Khi hắn vừa rời đi không bao lâu lúc, tại thần mộng trên đảo 3 tên tu luyện giả đồng thời mở to mắt, liếc nhìn nhau, từ ánh mắt của đối phương trông được ra mấy phần thâm độc. Đi theo đám bọn hắn 3 người đều không có đối thoại,

Thiên kiếp lập tức đối bọn hắn bổ xuống kinh khủng thần lôi, bọn hắn chỉ có thể kiên trì ngăn cản đi lên. Oanh một tiếng, hai người bọn hắn trực tiếp bị đánh lui mấy chục mét, thân thể một mảnh cháy đen. Thiên kiếp đối giao lực lượng của bọn hắn, xa so đối phó Dịch Thiên Vân mạnh hơn nhiều. Dịch Thiên Vân trực tiếp liền khiên phía dưới cái thiên kiếp này, đồng thời hướng bọn hắn bên này bay tới. Thế nào, liền các ngươi chút bản lãnh này, còn muốn đến cướp bóc? Dịch Thiên Vân cười lạnh không thôi. Hai người bọn hắn vừa sợ vừa giận, chọc giận thiên kiếp bạo phát thần lôi thật sự là quá mạnh, có thế thừa nhận được ở cũng không tệ rồi, đổi lại còn lại phổ thông thiên quân, cũng sớm đã bị đánh chết rồi. Thay lời khác tới nói, tu vi của bọn hắn là 5 tầng trời quân, như vậy bổ xuống thần lôi uy lực, chí ít liền có 6, 7 tầng trời quân mạnh. Đây chính là chế tài những cái kia tư xông vào tu luyện giả, tuy nhiên có thể làm cho thiên kiếp mạnh lên, nhưng không phải là không đang bảo vệ độ kiếp người. Dù sao Dịch Thiên Vân tiếp nhận thiên kiếp, uy lực là cường đại không ít, nhưng tổng thể mà nói nhưng không có bọn hắn biến thái như vậy, đáng chết, chúng ta muốn hay không chờ hắn độ kiếp hoàn tất. Hồ Từng Thiên hát bốn quân cấp tốc tật lui ra ngoài, không dám tiếp tục xâm nhập cái thiên kiếp này bên trong, cũng được, để hắn thành công đột phá đến cửu luyện địa quân, lại tính toán sau. Hồ Hoa Thiên Quân chỉ có thể kiên trì rời đi, bị cái kia thần lôi bổ nhất hạ, lập tức để bọn hắn thanh tĩnh không ít, không dám chút nào tiếp tục tới gần. Cái này liền như là lửa giận cấp tốc bị một chậu nước lạnh cho tưới xuống, tạm thời lạnh đi, không cần tính toán, liền cùng một chỗ đi theo ta độ kiếp đi. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, liền hướng bọn hắn bên này nhào lên, dọa đến bọn hắn nhanh chân liền chạy. Thế nhưng là tốc độ nơi nào có Dịch Thiên Vân nhanh, Phượng Hoàng huyết mạch, mở, Phi Thiên Thần Quyết, mở. Song trọng tốc độ liên tục mở ra, tốc độ trực tiếp nổ tung đi lên, hóa thành một đạo quang ảnh lướt qua đi, giây lát ở giữa liền đuổi tới Hồ Từng Thiên Quân bên người, dọa đến hắn gan đều muốn phát nổ. Ngươi đây là cái gì tốc độ? Hắn nói chuyện đều cà lăm, cái này tốc độ thật sự là quá kinh khủng, cơ hồ là đảo mắt ở giữa liền đuổi theo. Ta không phải nói, lưu lại cùng một chỗ độ kiếp như thế nào? Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, vung lên quyền đầu hung hăng đập lên. Hồ Từng Thiên Quân cấp tốc vung lên xà kiếm ngăn cản. Dịch Thiên Vân không lọt vào mắt thanh này xà kiếm, một quyền như cũ đánh xuống, Chấn Thiên Thần Quyết, lực lượng cùng bạo điệp gia tại hắn trên nắm tay, tựa như một khỏa cự đại hành tinh ngưng tụ tại trên nắm tay, phối hợp hai loại tăng lên tốc độ võ học, tại uy lực không yếu bớt tình huống dưới, như cũ có kinh người tốc độ. Đông, Hồ Từng Thiên Quân nắm chặt xà kiếm tay rung một cái, trực tiếp bị cái này lực lượng cùng bạo cho chấn vỡ song chưởng. Cả người mang kiếm một khối bị đập bay xuống dưới. Oanh một tiếng vang lên, mặt đất đều bị nện ra cái hố to tới. Tam đệ, Hồ Hoa Thiên Quân sợ vỡ mật, chạy trốn thân ảnh dừng lại, không nghĩ tới mình hai cái huynh đệ đều bị đánh bại. Quỷ khiếu thứ gì, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, muốn đi đã không còn kịp rồi. Hắn sau một khắc mang theo Chấn Thiên Thần Quyết trùng kích đi lên. Phút chốc chi ở giữa liền giết tới Hồ Hoa Thiên Quân trước mặt, bỗng nhiên dùng thân thể xông đụng vào, không có cái gì hoa lệ chiêu thức, đúng vậy rất đơn giản xông đụng vào, trực tiếp đem Hồ Hoa Thiên Quân đụng thành huyết vụ, lực lượng cùng bạo sát đều hãm không được, vậy mà va chạm liền bạo. Thăng cấp về sau Chấn Thiên Thần Quyết quá kinh khủng, phối hợp với Phi Thiên Thần Quyết những này, đơn giản như là phi hành cự đại hành tinh, ai dám ngăn cản, keng, thành công đánh giết Hồ Hoa Thiên Quân. Lấy được kinh nghiệm 930 tỷ điểm, 20 triệu điểm điên cuồng giá trị, 5 triệu điểm điểm PK. Đồng thời thu hoạch được trải qua xà kiếm, thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí, vạn sát tuyệt, cổ linh vòng tay, hạ phẩm luân hồi cấp, ken, thành công vượt cấp đánh giết Hồ Hoa Thiên Quân, ngoài định mức thu hoạch được 1.000 ức điểm kinh nghiệm, 10 triệu điểm điên cuồng giá trị, 5 triệu điểm độ thuần thục, còn có một lần rút thưởng cơ hội, một hệ liệt âm thanh bắn ra đến. Để hắn thu hoạch được không ít kinh nghiệm, khoảng cách thăng cấp xa xa khó vời, thật sự là không có ý tứ, không nghĩ tới uy lực lớn như vậy, va chạm liền phát nổ. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ giang tay ra, hắn còn tưởng rằng nhiều nhất đúng vậy trọng thương, ai biết va chạm liền đụng thành huyết vụ. Chấn Thiên Thần Quyết uy lực tăng cường là nhất định, tăng thêm bọn hắn thể phách, nhưng không có Dịch Thiên Vân mạnh mẽ như vậy. Chợt hắn đưa ánh mắt chuyển di hướng Hồ Từng Thiên Quân, Hồ Từng Thiên Quân vận khí tương đối tốt. Dùng xà kiếm ngăn cản được công kích của hắn, không phải vậy thật đúng là bị một quyền cho đánh nổ thành huyết vụ. Đương nhiên tình huống bây giờ cũng không khá hơn chút nào, cái kia thanh xà kiếm giống như là khảm nạm ở trong cơ thể hắn, nhìn đã hấp hối. cuồng bạo quyền đầu, trực tiếp một quyền đem vũ khí cho đánh vào trong cơ thể hắn, kém chút liền cho đánh xuyên qua, cái này có thể không hấp hối a. Oanh cạch, đi theo một đạo thần lôi bổ xuống, hung hăng bổ nhất đao, đem hắn đánh chết. Keng, thành công đánh giết Hồ Từng Thiên Quân, thu hoạch được. Keng, thành công hoàn thành vượt cấp đánh giết, thu hoạch được. Dịch Thiên Vân nghe được tin tức này lúc, bất đắc dĩ nhún vai bàn, xem ra cái thiên kiếp này giống như là đang giúp mình giống như. Chương 1105, chính luyện địa quân. Ba đại thiên quân đều bị Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm chém giết, cùng uống nước không hề khác gì nhau. Bọn hắn không thể phủ nhận đều là thiên tài, nhưng ở Dịch Thiên Vân tăng lên trên diện rộng lực lượng phía dưới, bọn hắn có thể nào là đối thủ? Đồng dạng là thiên tài, không phải mỗi một thiên tài đều cùng loại Ngọc Cầm Thần Quân loại này, có được kinh khủng giác tỉnh năng lực, bởi vậy đối phó cũng không khó khăn, nhất là tại phối hợp lấy Chấn Thiên Thần Quyết cùng Phi Thiên Thần Quyết, hai đại thần quyết phối hợp lại về sau, lực lượng trực tiếp nổ tung. Cơ hồ là làm đến nghiền ép tính thắng lợi, trực tiếp nghiền ép lực lượng của đối phương, thậm chí có thể nói, đây chính là cửu luyện địa quân uy lực. Tại đột phá đến cửu luyện địa quân lúc, lực lượng mạnh lên một mảng lớn. Có thể nói là bát luyện địa quân mấy lần lực lượng, quả nhiên không cùng một cấp bậc tồn tại. Khó trách nói cửu luyện địa quân, mới tính là chân chính địa quân. Trước tiên đem cái thiên kiếp này cho phá mất lại nói, Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn thiên kiếp, cấp tốc liền bay đi lên, vận chuyển lên phi thiên thần quyết bay thật nhanh đi lên, phối hợp Chấn Thiên Thần Quyết, một thanh va nát cái thiên kiếp này. Tại phá mất cái thiên kiếp này về sau, bầu trời bắt đầu giáng lâm nồng đậm tinh lực, gia trì ở trên người hắn, cường hóa thân thể của hắn cùng thể nội hành tinh. Hắn ngay ở chỗ này tọa thiền khôi phục, cảm thụ cái này năng lượng kinh người. Đây chính là cửu luyện địa quân cảm giác a, thực là không tồi. Dịch Thiên Vân cảm thấy toàn thân sảng khoái, đợi hắn không sai biệt lắm lúc, vừa bên trên truyền đến một trận quát lớn âm thanh. Ngươi vậy mà giết chúng ta ba vị sư huynh. Đi theo đập vào mi mắt, đúng vậy, hai vị tu luyện giả hướng bên này bay tới, nhìn đến đây đầy đất vết máu cùng thi thể lúc, lập tức để bọn hắn giận tím mặt, từ nơi này khí tức quen thuộc để phán đoán, không thể nghi ngờ liền là sư huynh đệ của mình. Theo sát lấy còn có còn lại tu luyện giả nhao nhao bay tới, nơi này độ kiếp ba động, rất rõ ràng để thần mộng đảo tu luyện giả cảm ứng được, mới có thể nhao nhao bay tới. Cái này tính cả Tử Quang Thiên Quân đều cùng nhau bay tới, nhìn thấy trước mắt loại tình huống này lúc, sắc mặt đều là biến đổi. Trời Vân sư đệ, ngươi thật sự là lỗ mãng a. Coi như thật muốn động thủ, cũng không thể ở chỗ này động thủ a, muốn chọn vắng vẻ địa phương động thủ mới là. Tử Quang Thiên Quân dao động đầu cười khổ, bị phát hiện, Dịch Thiên Vân liền muốn chịu trừng phạt. Dịch Thiên Vân là đồng môn của mình, khẳng định sẽ thiên vị người mình, về phần còn lại thần vực tu luyện giả, chết như thế nào đều không liên quan tới mình. Còn lại tu luyện giả bay tới, thấy cảnh này lúc, đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, bọn hắn đều làm một màn này nhân chứng, ta là giết các ngươi ba vị sư huynh đệ, không sai. Dịch Thiên Vân đứng dậy, phi thường sảng khoái đáp ứng, đồng thời từ chỗ nào chút trên thi thể lấy xuống chiến lợi phẩm, bên trong nhưng là có ngọc bội kia, có ba cái ngọc bội, có thể làm cho hắn đợi ở chỗ này dài hơn thời gian một điểm. Đến lúc đó để cho người ta cho mình mang cái tin là được rồi, cẩu hoàng trưởng lão liền sẽ không ở bên ngoài đợi quá lâu thời gian. Những người tu luyện kia nhìn thấy Dịch Thiên Vân sảng khoái như vậy trả lời, không khỏi sửng sốt dưới, chợt nổi giận mắng, thả phía dưới đồ vật, xem ra ngươi vẫn là cướp tiền, các ngươi thiên tuyền thần vực làm sao lại xuất hiện loại này đệ tử, cái này là muốn phá hư thần vực quan hệ trong đó a, cái này đỉnh cái mũ chụp xuống, thật đúng là ai cũng không chịu đựng nổi. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn lấy hắn, lộ ra cười lạnh nói, phá hư thần vực quan hệ trong đó. Vậy các ngươi liền nhìn xem, đến tột cùng là ai phá làm hư quy củ trước đây đi. Nói xong hắn đưa tay ném ra ngoài một cái ghi chép bàn, theo sát lấy trước đó nói chuyện rơi vào đông đảo tu luyện giả trong mắt, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là giao ra sở hữu bảo vật, hoặc là chính là chúng ta tới gần, tăng lớn cái thiên kiếp này uy lực. Các ngươi rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu, đừng coi ta là làm ngu ngốc. Các loại hình ảnh cùng thanh âm xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, Dịch Thiên Vân nhưng không phải người ngu, biết tình huống tính nghiêm trọng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền dùng ghi chép bàn đem chỗ có biến cho ghi chép lại, chỉ cần chứng minh là đối phương uy hiếp mình tại trước, cái kia hết thảy cũng đừng gấp. Hình tượng này vừa ra, Tử Quang Thiên Quân vọt thẳng bên kia nổi giận mắng, tốt, chân chính phá hư thần vực quan hệ chính là bọn ngươi đi. Không nghĩ tới còn uy hiếp sư đệ ta vượt qua thiên kiếp, nếu không phải sư đệ ta thực lực mạnh một điểm, thật đúng là bị thiên kiếp đánh chết, đột nhiên ở giữa xoay chuyển, để bên kia cũng không biết nói cái gì cho phải, bị ghi chép bằng hình ảnh cho trấn áp đến không có chút nào phản bác chi lực. Những người khác thấy cảnh này lúc, nhao nhao lắc lắc đầu, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ còn lưu lại thủ đoạn. Cái này chịu trừng phạt, không phải Dịch Thiên Vân, mà là đối phương, không tệ, vì vượt qua cái thiên kiếp này, thật đúng là bỏ ra rất nhiều sức lực. Ta sẽ cùng Cẩu Hoàng trưởng lão nói rõ, đến lúc đó truy cứu các ngươi thần vực trách nhiệm. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nói, hắn cũng không tin những người này, không biết Hồ Hoa Thiên Quân bọn hắn làm như thế, khẳng định là biết đến. Hiện tại thất bại, mới có thể xấu hổ thành giận, hiện tại hắn có ghi chép bàn, hết thảy đều không cần quá giải thích thêm, hình ảnh đúng vậy đơn giản nhất thô bạo giải thích, cái này, đây đều là bọn hắn tự tiện hành động, trái với quy định. Cùng chúng ta thần vực không quan hệ, chúng ta sẽ hướng trưởng lão nhất lên chuyện này, đến lúc đó thật tốt hiệp thương phương diện này sự tình. Đối phương ngữ khí lập tức yếu đi một mảng lớn, đáy mắt chỗ sâu lướt qua ánh mắt phẫn nộ, không nghĩ tới hết thảy đều như vậy uổng phí, càng là chết vô ích, tốt, đến lúc đó hy vọng các ngươi có thể cho cái giải thích hợp lý. Dịch Thiên Vân lạnh hừ một tiếng, chợt bay đến Tử Quang Thiên Quân bên cạnh vừa cười nói, Tử Quang sư huynh, chúng ta đi thôi. Tử Quang Thiên Quân một điểm đầu, liền mang theo người rời đi, lưu phía dưới đám kia người đưa mắt nhìn nhau. Đây thật là có nỗi khổ không nói được, ngược lại chọc một đống lớn phiền toái. Tử Quang Thiên Quân giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, trời Vân sư đệ, ngươi thật đúng là lợi hại, còn biết dùng ghi chép bàn, bằng không thật đúng là như thế nào đều rửa không sạch, đây nhất định là muốn ghi chép lại, không phải vậy thật đúng là cái đại phiền toái. Động tĩnh lớn như vậy, muốn là đối phương chụp một cái mũ xuống tới, ta còn thực sự là không chịu nổi. Dịch Thiên Vân cười cười, hắn trước kia liền biết làm như vậy, miệng nói thế nào, cũng không bằng ghi chép bàn mấy bức họa. Tuy nói hình ảnh có thể làm giả, nhưng ở chỗ này không có cái gì làm giả điều kiện, bởi vậy sẽ không bị cho rằng là làm giả. Đúng rồi, kém chút quên chúc mừng trời Vân sư đệ, ngươi cái này đều đột phá đến cửu luyện địa quân tầng thứ, thật sự là quá kinh người. Tử Quang Thiên Quân lắc đầu nói, ta nhiều nhất đúng vậy đột phá đến bát luyện địa quân tầng thứ, liền muốn đột phá đến thiên quân, nếu không tuyệt đối sẽ thất bại. Cứ như vậy, ngươi liền trở thành thiên tuyền thần vực, vì số không nhiều đột phá cửu luyện địa quân tầng thứ đệ tử, thiên tuyền thần vực có bao nhiêu đột phá đến cửu luyện địa quân? Dịch Thiên Vân dò hỏi, số lượng này sẽ không vượt qua 10 cái, có thể nghĩ ngươi có bao nhiêu nghịch thiên a? Tử Quang Thiên Quân hâm mộ nói, sau này ngươi tất nhiên sẽ nhận đại lực bồi dưỡng, tuy nhiên có một chút phải nhắc nhở ngươi, nhất định phải tăng lên đủ mạnh, không phải vậy đột phá đến thiên quân tầng thứ lúc, liền có khả năng chết ở chỗ này. Hắn biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, không có nửa điểm nụ cười. Chương 1106, 10 luyện địa quân. Bát luyện địa quân đột phá đến thiên quân, liền muốn sống muốn chết, chớ nói chi là cửu luyện địa quân đột phá đến thiên quân. Càng là đột phá đến phía sau, đột phá thì càng khó khăn. Tử Quang Thiên Quân cũng không phải là không có nắm chắc đột phá đến cửu luyện địa quân, mà là hắn không có nắm chắc đột phá đến thiên quân. Không có nắm chắc đột phá đến thiên quân, như vậy hết thảy đều là vô nghĩa. Cái này ta biết, khẳng định phải thật tốt tăng lên mình, mới có thể đột phá. Dịch Thiên Vân nghĩ đến cái kia thần mộng đảo hình ảnh, đối mặt thật sự là đột phá thiên quân thiên kiếp. Nếu là thật dạng này, thật đúng là cần phải thật tốt tăng lên một thanh mới được, nếu không đó là một con đường chết. Thế nhưng là đột phá thiên quân, liền phải đối mặt có thể so với thần quân cấp bậc công kích, đây có phải hay không là quá phận một chút, đến lúc đó hắn chỉ có thể ngăn cản, mà không thể giống như vậy như thế bá khí, có thế một quyền đánh nổ thiên kiếp. Thần quân cấp bậc công kích, có thế ngăn cản cũng không tệ rồi, chỗ nào còn có thể một quyền đánh nổ, nếu là trêu chọc đến thiên kiếp, phóng xuất ra mạnh hơn thần quân công kích, cái kia chính là tuyệt hờ mờ đối phải mệnh, keng. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đột phá đến cửu luyện địa quân, lấy được được thưởng thu hoạch được 500 triệu điểm điên cuồng giá trị, 500 triệu điểm điểm TK, 500 triệu điểm độ thuần thục, keng, thành công tiếp phía dưới nhiệm vụ chính tuyến, đột phá đến 10 luyện địa quân, hoặc là đột phá đến thiên quân tầng thứ. Đột phá đến 10 luyện địa quân, thu hoạch được 1 tỷ điểm điên cuồng giá trị, 1 tỷ điểm điểm TK, 1 tỷ điểm độ thuần thục, đồng thời thu hoạch được danh xưng vạn cổ đệ nhất địa quân. Đột phá đến thiên quân tầng thứ, thu hoạch được 500 triệu điểm điên cuồng giá trị, 500 triệu điểm điểm TK, 500 triệu điểm độ thuần thục, hai đầu nhiệm vụ chính tuyến 2 tuyển 1, có thể tùy ý lựa chọn đột phá. Cái gì? Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái này hoàn toàn mới nhiệm vụ chính tuyến lúc, cả người liền trợn tròn mắt. Không phải nhiệm vụ chính tuyến có hai cái, mà là xuất hiện cái hoàn toàn mới chữ 10 luyện địa quân. 10 luyện địa quân, không biết chỉ có cửu luyện mà thôi à. Làm sao toát ra cái 10 luyện cấp bậc đến, để hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Trời Vân sư đệ, thế nào? Tử Quang Thiên Quân nhìn thấy Dịch Thiên Vân bỗng nhiên kêu đi ra, cảm thấy có chút mặt danh kỳ diệu. Tử Quang sư huynh, không biết có hay không 10 luyện địa quân thuyết pháp đâu. Dịch Thiên Vân trấn định lại, nhìn lấy hắn dò hỏi, 10 luyện địa quân. Tử Quang Thiên Quân lập tức cười, lập tức phủ nhận nói, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thuyết pháp này, cửu luyện địa quân coi như cực hạn, không có cái gì 10 luyện địa quân thuyết pháp, ngươi có phải hay không cảm thấy còn lại tầng thứ, đều có 10 trình tự, đã cảm thấy địa quân đều có 10 luyện đâu, đây là. Dịch Thiên Vân gật đầu nói, không có có chuyện này, cửu luyện đúng vậy cực hạn, hoàn toàn chưa nghe nói qua 10 luyện tầng thứ. Nếu là thật có 10 luyện địa quân, còn không tạc thiên, Tử Quang Thiên Quân cười nói, không có việc gì, ta trước đây thật lâu đều như vậy nghĩ tới, đằng sau phát hiện căn bản không có loại thuyết pháp này. Tử Quang Thiên Quân không chút do dự liền phủ nhận, nhận vì căn bản không có 10 luyện địa quân. Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không nói ra, thật sẽ có 10 luyện địa quân tầng thứ. Hệ thống nhưng sẽ không nói dối lời nói, đã cho ra điều kiện này, khẳng định như vậy liền sẽ có, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm giả. 10 luyện địa quân A, Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, nếu là đột phá thành công lời nói, cái kia còn có thế ngoài định mức thu hoạch được một cái đặc thù danh xưng vạn cổ đệ nhất địa quân. Cái này danh xưng hiệu quả tuyệt đối cường hãn, không thông báo kèm theo chút hiệu quả gì, chỉ có nắm bắt tới tay mới có thể biết. Chỉ là đột phá đến 10 luyện địa quân, sẽ cần gì đặc thù điều kiện A, tại hắn kiểm tra lúc, quả nhiên có đặc thù điều kiện điệp gia ở phía trên. 10 luyện địa quân, muốn đột phá cơ sở điều kiện, cần tại thể nội ngưng kết ra viên thứ hai hành tinh, tại thể nội vận chuyển lại, đồng thời cần cả hai ở giữa lẫn nhau chung tinh lực, đạt tới lẫn nhau tương sinh trạng thái, nếu bị phán định vì thất bại. Chú thích, cần phải có hạch tâm hành tinh, nhìn thấy điều kiện này lúc, hắn cau mày đầu, vẫn là cần ngưng tụ hành tinh. Cái này độ khó cũng không phải cao hơn một chút xíu, nhất là hai quả hành tinh trạng thái dưới, rất dễ dàng gây nên vấn đề, mấu chốt nhất còn cần có hạch tâm, mà không phải đơn thuần ngưng tụ một khối thạch đầu là được rồi, mà là có được hạch tâm hành tinh. Hoặc là chính là mình ngưng tụ hạch tâm, hoặc là đúng vậy đi đào đến hạch tâm cất vào tới, không thể không nói, độ khó vẫn là rất cao, chủ yếu là có thể hay không ngưng tụ ra viên thứ hai có hạch tâm, còn không thể va chạm nhau đến, không phải vậy ngay cả mình đều phải chết, độ khó thật đúng là cao. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, khó trách qua nhiều năm như vậy, đều chưa từng có ai thành công. Điều kiện này hà khắc như vậy, còn thế nào thành công? Nếu không liền sẽ không xuất hiện cái này kỳ lạ danh xưng vạn cổ đệ nhất địa quân. Cỡ nào bá khí danh xưng, tức là vạn cổ đến nay, cái thứ nhất có thể đạt tới 10 luyện địa quân tầng thứ, xem ra thật như là còn lại tầng thứ, còn là có 10 trình tự, chỉ là quá khó khăn, người ta mới phát giác được không có thứ 10 luyện. Hoặc là cảm thấy không có khả năng thực hiện, mới có thể không ai tu luyện thành công, theo thời gian càng ngày càng lâu, không ai tu luyện thành công dưới, tự nhiên là liệu sẽ định 10 luyện địa quân. Tuy nhiên độ khó rất cao, nhưng không có khó khăn lời nói, làm sao có tính khiêu chiến. Dịch Thiên Vân đại khái bên trên biết thần mộng đảo, cho mình mơ tới chính là cái gì. Có thể là 10 luyện địa quân thiên kiếp, hoặc là 10 luyện địa quân đột phá đến thiên quân tầng thứ lúc, chỗ sẽ gặp phải thiên kiếp, liền có khả năng là thần mộng đảo đưa cho gợi ý. 10 luyện địa quân, vạn cổ đệ nhất địa quân, đột phá đến thiên quân, lão thiên sẽ cho phép. Bởi vậy tuyệt đối sẽ hàng phía dưới đáng sợ nhất thần lôi, có thể hay không ngăn cản, liền muốn nhìn cá nhân bản sự. Chợt hắn liền theo Tử Quang Thiên Quân bay về phía trước đi, Tử Quang Thiên Quân cũng không có mang theo hắn bay trở về thần mộng đảo, mà là trực tiếp mang theo hắn hướng mặt trước bay đi. Chúng ta bây giờ liền cùng những đồng môn khác tụ hợp, ở nơi đó mới là thâu thiên thần địa, tốt nhất tu luyện tràn chỗ. Ngươi bây giờ vừa mới đột phá thành công, rất có tất muốn đi nơi đó củng cố nhất hạ. Tử Quang Thiên Quân hâm mộ nói, ngươi còn thu hoạch được 3 cái ngọc bội, có thể ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian. Tử Quang sư huynh, ngươi còn có bao nhiêu thời gian đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi, không lâu, nhiều nhất đúng vậy 10 ngày qua thời gian không đến, liền muốn rời khỏi nơi này. Tử Quang Thiên Quân cười nói, không bằng dạng này, khối ngọc bội này cho ngươi đi. Dịch Thiên Vân lựa chọn sử dụng trong đó một khối đi ra, đưa cho Tử Quang Thiên Quân, hắn thu hoạch được 3 khối ngọc bội, có thế trên diện rộng để hắn chờ lâu một đoạn thời gian, kỳ thực hắn không cần thiết đợi lâu như vậy thời gian, không sai biệt lắm là có thể, huống hồ hắn cảm thấy Tử Quang Thiên Quân làm người cũng không tệ lắm, cho một khối thời gian ít nhất đối phương, vẫn là có thể. Tử Quang Thiên Quân vội vàng thoái thác nói, trời vân sư đệ, cái này tuyệt đối không được. Ngươi bây giờ vừa mới đột phá đến cửu luyện địa quân tu vi, càng cần hơn củng cố tu vi. Rõ ràng nói cho ngươi, cửu luyện địa quân đột phá đến thiên quân, cửu tử nhất sinh, đừng cảm thấy mình đầy đủ, kỳ thực hết thảy đều không đủ, thật, ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập kiên định, kiên quyết không cần dịch thiên vân chỗ tặng cho ngọc bội, ngược lại cực kỳ quan tâm hắn tới, xem ra ngày này suối thần vực, vẫn là có tốt đồng môn. Chương 1107, Thiên Tôn. Tử Quang Thiên Quân, để dịch thiên vân vẫn là cảm thấy rất cảm động. Đổi lại những người khác, chắc chắn sẽ không khách khí với hắn, lấy trước lại nói, nơi này muốn tiến đến thật sự là quá khó khăn, có thế chờ lâu một hồi khẳng định phải chờ lâu một hồi. Nhất là dịch thiên vân còn có 3 khối ngọc bội tình huống dưới, Tử Quang Thiên Quân vẫn là lựa chọn từ bỏ, cử động này thật đúng là để dịch thiên vân cảm thấy mấy phần kính nể, có thế như vậy cự tuyệt, thật sự là ít chi lại ít, chứng minh Tử Quang Thiên Quân là thật vì hắn suy nghĩ. Tử Quang sư huynh, cái này ta không phải có 3 cái A, liền tuyển một cái ít cho ngươi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, đã gặp được bình cảnh đi. Lần sau còn có thể đi vào, cũng không biết lúc nào, không cần khách khí với ta, ngươi cũng nói qua, ta đột phá đến cửu luyện địa quân tu vi, các trưởng lão khẳng định sẽ đại lực bồi dưỡng ta, đến lúc đó, khẳng định sẽ thêm cho chút vốn nguyên ta, nói không chính xác không cần qua bao lâu, liền có thể lần nữa tiến đến. Dịch Thiên Vân vẫn là khăng khăng muốn cho Tử Quang Thiên Quân ngọc bội, Tử Quang Thiên Quân làm người cũng không tệ lắm, nhất là bây giờ hắn gặp được bình cảnh, xem như cho cá nhân hắn tình, nếu là không gặp được bình cảnh, hắn liền sẽ không đợi tại thần mộng đảo như vậy thời gian dài, vì chính là thật tốt lĩnh hội dưới, nhìn xem có thể hay không đột phá bình cảnh này. Nghe Dịch Thiên Vân nói như vậy, Tử Quang Thiên Quân có chút do dự, chợt cắn răng một cái nói ra, kia chính là ta thiếu trời vân sư đệ một cái nhân tình, ta gần nhất hoàn toàn chính xác gặp được cái bình cảnh, một mực không có cách nào đột phá qua đi, sau này trời vân sư đệ có vấn đề gì, cứ tới kiếm cung tìm ta, ta tuyệt đối sẽ hỗ trợ. Dịch Thiên Vân đương nhiên tin tưởng hắn, chí ít hảo cảm đối với mình độ không có giả. Hắn nhìn người đều là nhìn độ thiện cảm, nếu là đối với mình độ thiện cảm thấp, vậy khẳng định là lời nói dối. Tử Quang Thiên Quân rõ ràng không phải trong đó một hàng, bởi vậy vẫn là rất đáng được thâm giao, đến lúc đó liền xin nhờ Tử Quang sư huynh. Dịch Thiên Vân cười nói, chợt hắn liền đem trong đó một cái ngọc bội đưa tới, Tử Quang Thiên Quân tại sau khi nhận lấy, cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Chuyện này với hắn mà nói là kiếm không dễ cơ hội, tự nhiên phải cẩn thận, cái này lại có thể thêm ra mấy tháng thời gian tu luyện, thật sự là quá cảm ơn ngươi. Tử Quang Thiên Quân vừa rồi xem xét nhất hạ, ngọc bội kia chí ít còn có thể dùng hơn một tháng thời gian, xem như tương đối lâu, còn lại 2 cái ngọc bội, kỳ thực đều không khác mấy. 3 người bọn họ đều là cùng nhau tiến đến, bởi vậy thời gian đều là không sai biệt lắm. Tại Tử Quang Thiên Quân chỉ huy dưới, bọn hắn rất nhanh liền đến mục đích. Thiên Tôn nói, thiên tiên kỳ thực đúng vậy một đầu thông đạo thật dài, phóng tầm mắt nhìn tới, một đầu thật dài hành lang, một đường vần quanh đi lên, cuối cùng thông hướng một tòa sơn mạch tầng cao nhất. Khi bọn hắn lại tới đây lúc, Dịch Thiên Vân nhìn thấy phía trước có lấy không ít tu luyện giả đều xếp bằng ở hành lang bên trên, nói trắng ra là, đúng vậy ngồi tại lớn bên đường, cái này một con đường hết sức kỳ lạ, bốn phía không có nửa điểm cây cối, thậm chí ngay HC cả linh thảo đều không có, phi thường trống rỗng một đầu hành lang, chỉ có tại khoảng cách hành lang mấy ngàn thước có hơn, mới có lấy các loại linh thụ cùng linh hoa loại hình. Tại nơi này chính là trụi lũi một đầu hành lang, bao quát thông hướng trên đỉnh núi đường đi cũng là như thế, đều là trụi lũi, thậm chí ngay cả ngọn núi kia, đều là trụi lũi, nhìn hết sức khó coi, nhưng chính là đầu này hành lang, đúng vậy hấp dẫn đại bộ phận trước tới nơi này tu luyện giả, cả đám đều đợi ở chỗ này ngồi xếp bằng tu luyện. Dịch Thiên Vân liếc mắt qua, tổng thể nhân số có bên trên hơn 100 người, đây đều là ngũ đại thần vực siêu cấp thiên tài, mỗi cái đều là bỏ ra cái giá cực lớn, mới có thể nuôi dưỡng lên. Chỉ là nơi này hơn 100 người, liền muốn tiêu hao 100 viên ngọc bội, đại giới cơ bản tương đương tiêu hao 100 cái thiên đạo cấp bậc bảo vật, thật đúng là đủ xa xỉ. Cái này vẻn vẹn trong đó một nhóm mà thôi, dù sao theo thời gian chuyển dời, lại có mặt khác một nhóm người đưa vào, đến lúc đó tiêu hao càng là kinh người. Dù là thiên tài đi nữa tu luyện giả, không có kinh người tư nguyên, là không có cách nào chồng lên đi. Cường giả thật đúng là không ít, có thậm chí đều đến 8, 9 tầng quân tu vi, xem ra đây là muốn trùng kích thần quân tu vi. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, ở chỗ này trùng kích thần quân cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, dù sao so với phía ngoài tinh lực muốn nồng đậm không ít, nếu là ngay cả nơi này đều không cách nào trùng kích, vậy cũng chớ nói bên ngoài. Đây chính là Thiên Tôn nói, thâu thiên thần địa tốt nhất tu luyện tràn chỗ, đừng nhìn nơi này trụi lũi, kỳ thực đúng vậy có thể hấp thu tinh lực tốt nhất địa phương. Không có giống địa phương khác như thế, cảm giác bài xích tương đối mạnh một điểm. Tử Quang Thiên Quân giải thích nói, tại sao không ai bò lên trên thiên tiên này trên đường đâu? Dịch Thiên Vân nhìn thấy trên đường đi rải rác đều có người ngồi, duy chỉ có càng là hướng trên ngọn núi đường đi, thì càng ít người tại bên cạnh. Phía trên nhất lời nói, hoàn toàn không ai đợi ở phía trên, bởi vì không bò lên nổi, cho nên mới không ai a. Tử Quang Thiên Quân lắc đầu nói, Thiên Tôn trong truyền thuyết, ai có thể leo đến đỉnh cao nhất, liền có thể trở thành đệ nhất Thiên Tôn. Thiên Tôn, Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, Thiên Tôn tu vi nhưng là muốn so thần quân đều muốn nhân vật cường hãn, đây chính là tam phẩm thần vực đứng đầu cường giả, là một phương vực chủ không có chút nào nửa điểm áp lực, leo đến đi lên, liền có thể trở thành Thiên Tôn, đây có phải hay không là quá là khuếch đại. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, cái này hoàn toàn chính xác khoa trương điểm, nhưng thật muốn leo đi lên, tương lai đột phá suốt ngày tôn, cơ hội tuyệt đối không thấp. Chí ít so đại bộ phận thần quân cao hơn ra rất nhiều cơ hội. Tử Quang Thiên Quân nhún vai nói, dù sao ta cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, hiện tại ngay cả thần quân bát tự đều không công lên, chớ nói chi là thiên tôn, đây chính là thần đồng dạng tồn tại. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, lời giải thích này còn hợp lý một điểm, nếu là thật trèo lên đỉnh liền trở thành thiên tôn, cái này cũng quá khoa trương, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là leo lên đi về sau, liền sẽ có thiên tôn phương diện cảm ngộ, dạng này đối tương lai đột phá có trợ giúp thật lớn. Giải thích như vậy liền tương đối hợp lý, nếu là nói leo đến đi lên liền trở thành thiên tôn, như thế nào hắn đều là không tin, tuy nói độ khó rất cao, nhưng vẫn là rất nhiều người nếm thử leo lên. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn không ít người từng bước một dịch chuyển về phía trước đi, một đám thiên quân cường giả đang bò núi, thật sự là khôi hài đến cực điểm, đây không phải là khẳng định a, tới nơi này nhất định phải nếm thử thiên tôn nói, không phải vậy liền trắng tới nơi này. Huống hồ nơi này là tốt nhất tu luyện tràn chỗ, tu luyện là chủ yếu, leo lên đi là nhân tiện, cả hai cũng không xung đột, đi theo Tử Quang Thiên Quân mang theo hắn hướng phía dưới bay đi, rất nhanh liền rơi vào hành lang ban đầu chỗ. Trời Vân sư đệ, ngươi liền bắt đầu từ nơi này đi, muốn là dựa theo tình huống bình thường xuống tới nhìn, chỉ cần mình đi qua địa phương, là có thể bay thẳng đi qua, cũng không cần lại đi một lần. Tử Quang Thiên Quân nói ra, cho nên không cần phải lo lắng rời đi nơi này, hoặc là lần sau lúc đến, còn cần lần nữa tới qua, còn như vậy nhân tính hóa. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, dạng này không cần nặng đầu bắt đầu đi lên, vẫn là thật hợp lý. Chương 1108, dây phá. Rất nhiều tương tự khảo hạch tình huống, đều là chỉ có thể từ đầu tới qua, mà không thể từ chỗ nào rời đi, lần sau trở về còn có thể đợi ở cái địa phương này. Thiên Tôn liền có thể dạng này, nếu có thể leo đến trên ngọn núi, lần sau trực tiếp liền có thể bay qua, mà không phải từ hành lang lúc đầu bên ngoài đi vào. Dạng này không thể nghi ngờ là sẽ tỉnh phía dưới rất nhiều thời gian, mấu chốt là tinh lực nồng độ, hoàn toàn là không giống nhau, chính xác tương đối nhân tính hóa. Ngày đó Vân sư đệ ngươi trước hết đợi ở chỗ này, ta liền trước đi qua một chuyến, chờ ngươi đuổi theo. Ta tin tưởng lấy nước của ngươi chuẩn, rất nhanh là có thể đuổi kịp tới. Có vấn đề lời nói, cứ việc gọi ta là được rồi. Tử Quang Thiên Quân cùng hắn giải thích rõ ràng về sau, phi thân liền hướng mặt trước bay đi, rất rõ ràng trước kia tới qua nơi này. Tử Quang Thiên Quân thiên phú không kém, cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này rất bình thường. Hắn không có khả năng một lần nữa cùng Dịch Thiên Vân một khối đi lên, dạng này không thể nghi ngờ là phi thường lãng phí thời gian. Huống hồ đầu này hành lang tuy nhiên rất xa, nhưng đều tại trong phạm vi tầm mắt, căn bản sẽ không lo lắng có người quấy nhiễu Dịch Thiên Vân. Nếu là có nhân quấy nhiễu Dịch Thiên Vân, Tử Quang Thiên Quân lập tức liền có thể nhìn thấy, bởi vậy không cần thiết đi gần như vậy. Tại Tử Quang Thiên Quân rời đi về sau, Dịch Thiên Vân đưa ánh mắt chuyển dời đến Thiên Tôn trên đường, cái tên này thật đúng là đủ bá khí. Thiên Tôn. Đã có thế xưng hô như vậy, khẳng định là có ý nghĩa của nó ở bên trong, trở thành Thiên Tôn a, Dịch Thiên Vân nhất chân liền hướng Thiên Tôn đi lên, mới vừa vặn nhất cước rơi xuống đất, lập tức cảm giác được từng đạo suy nghĩ, không ngừng mà hướng đầu hắn bên trong tràn vào tới. Đó cũng không phải cái gì võ học bí tịch, mà là một loại ý cảnh, giây lát ở giữa, hắn cảm giác mình liền lâm vào cái ý cảnh bên trong. Sau một khắc, hắn cảm giác mình liền đưa thân vào mặt khác cái thế giới bên trong, hóa thân thành cái tiểu nông dân, tại trồng trọt lấy, cảm thụ được cái kia lao động vất vả. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân tâm thần nhất định, cấp tốc liền từ ý cảnh này bên trong tỉnh lại, cảm giác mình đã chờ đợi mấy năm lâu. Trên thực tế cũng không có lâu như vậy thời gian, tại trong hiện thực, vẻn vẹn chờ đợi một lát mà thôi. Chủ yếu nhất là hắn nguyên địa bất động, đây mới là mấu chốt nhất, một bước đều không có hướng phía trước phóng ra, trực tiếp đúng vậy dừng lại ở chỗ này. Nguyên lai là dạng này, huyễn cảnh khảo nghiệm, Dịch Thiên Vân tâm thần nhất định, lập tức biết Thiên Tôn vấn đề, chính là muốn kinh lịch những này huyễn cảnh. Chỉ là cái này huyễn cảnh chân thật như vậy, thật đúng là cảm giác được cái kia nông dân lao động nỗi khổ, còn tốt tại thể nghiệm qua trình bên trong, bốn phía tinh lực như cũ tràn vào đến, không ngừng hóa thành kinh nghiệm. Hắn phát hiện nơi này tinh lực, hoàn toàn chính xác 10 phần nồng đậm, so với bên ngoài đều muốn nồng đậm, càng thêm dễ dàng hấp thu tiến đến, mấu chốt là sẽ lâm vào cái này huyễn cảnh bên trong, có khả năng lâm vào đúng vậy thật lâu thời gian, đợi tỉnh lại lúc. Chẳng phải là ngọc bội phòng hộ hiệu quả cũng bị mất, đến lúc đó coi như thật chính là muốn xong đời ở chỗ này, bởi vậy nhất định phải có người kéo trở về mới được, không phải vậy khẳng định sẽ một mực lâm vào cái này huyễn cảnh bên trong. Tuy nhiên vừa mới bắt đầu, độ khó cũng không lớn, cho nên Tử Quang Thiên Quân mới cũng không đến hộ pháp, càng là chưa hề nói đến đặc biệt thanh sở. Những chuyện này tự mình thể nghiệm mới biết được, mỗi người tình huống đều có chỗ khác biệt, cho nên nói quá rõ ràng không có ý nghĩa gì. Chợt hắn tại ổn định tâm thần về sau, tiếp tục từng bước một đi về phía trước, bởi vì tâm thần rất ổn, cho nên đừng nói là lâm vào huyễn cảnh, một điểm áp lực đều không có. Đang không ngừng đi lên phía trước lúc, Dịch Thiên Vân ngạc nhiên phát hiện, hấp thu hiệu quả càng ngày càng tốt. Điểm ấy liền cùng loại sinh mệnh thần điện, cũng là hướng phía dưới đi, càng đến gần hạch tâm, hiệu quả lại càng tốt. Nơi này cũng là như thế, càng là hướng mặt trước tới gần, hiệu quả thì càng kinh người. Điểm kinh nghiệm thì càng không ngừng tiêu thăng tới. Theo hắn cấp tốc đi về phía trước, rất nhanh liền đuổi kịp những cái kia mới tới tu luyện giả, cũng tiếp tục hướng Tử Quang Thiên Quân bên kia thẳng đuổi theo. Toàn bộ Thiên Tôn tương đương xa xôi, có ít nhất 100 dặm xa, bình thường phi hành phút chốc liền có thể đến, hiện tại lại là khác biệt, từng bước một đi lên phía trước, phương diện tốc độ sẽ chậm lại. Đương nhiên Dịch Thiên Vân trực tiếp đúng vậy dùng chạy trước, bắt đầu hướng mặt trước không ngừng chạy trước đi lên. Một màn này rơi trong mắt mọi người lúc, phản giống như là nhìn kẻ ngu này giống như, tiểu tử này điên rồi sao, nếu là một hơi xông vào đặc thù huyễn cảnh bên trong, không cẩn thận thẻ ở bên trong, vậy nhưng liền phiền toái, tựa như là thiên tuyền thần vực thiên tài, đều là kiêu ngạo như vậy, thôi, người ta như thế nào liền như thế nào, dù sao chết chính là bọn hắn mình. Từng cái tu luyện giả lắc lắc đầu, cảm thấy Dịch Thiên Vân đúng vậy điên rồi. Người khác đều là từng bước một đi, nhiều nhất đúng vậy đi nhanh một chút, về phần chạy trước cơ bản không có gặp qua, dù là tương đối cao ngạo thiên tài, bọn hắn đều lựa chọn từng bước một trèo lên trên, mà không phải một hơi xông về phía trước, bởi vì dạng này sẽ mang đến cái cực lớn phụ diện hiệu quả, cái kia chính là sẽ để cho Thiên Tôn huyễn cảnh hiệu quả tích lũy, nhìn rất ổn, có thể đủ chịu được cái này huyễn cảnh. Nhưng là một khi chạy quá khoảng cách xa, bạo phát đi ra liền sẽ càng mạnh. Nói trắng ra là, mỗi một bước theo lý mà nói, đều sẽ có huyễn cảnh. Có thể nói một bước một thế giới, ai đều không cách nào đào thoát. Nhiều nhất đúng vậy tích lũy tới trình độ nhất định, đi theo tiến vào huyễn cảnh bên trong, sau đó phá mất cái này huyễn cảnh đi ra, càng là đến đằng sau, huyễn cảnh thì càng kinh người. Nếu mệt tích đằng sau một khoảng cách lớn, một khi bước vào trong ảo cảnh, liền có khả năng gọi đều không gọi tỉnh, nếu là nơi này giống như bên ngoài còn tốt. Vấn đề là cùng bên ngoài không giống nhau, ngọc bội tiêu hao hết về sau, liền sẽ một con đường chết, bị cái này thâu thiên thần địa triệt để thôn phệ hết, xong đời, ta không cùng hắn giải thích rõ ràng, tuyệt đối không thể một hơi xông như vậy khoảng cách xa a. Tử Quang Thiên Quân nhìn thấy Dịch Thiên Vân cùng chạy tới lúc, tâm bỗng nhiên nhảy một cái cảm thấy chuyện xấu, khi hắn vừa muốn đi qua khuyên can phía dưới lúc, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên dừng lại, rõ ràng là tiến vào huyễn cảnh trúng, cái này một hơi chạy mấy dặm. Quá mạnh. Tử Quang Thiên Quân hút một ngụm khí lạnh, hơi đoán chừng dưới, đã cảm thấy Dịch Thiên Vân lần này đối mặt, tuyệt đối là rất khủng bố huyễn cảnh. Bình thường lâm vào huyễn cảnh về sau, còn có thể cưỡng ép bài trừ, cái kia chính là đi qua đem người cho vác đi, liền có thể tiếp xúc cái này huyễn cảnh. Chỉ là như vậy làm, mượn nhờ ngoại lực, như vậy thì muốn bắt đầu lại, bởi vậy nếu là có người đánh lén lời nói, đây cũng là thất bại. Đương nhiên, nơi này nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, ai sẽ đánh lén? Trừ phi là không muốn ở chỗ này lăn lộn, văn bản rõ ràng quy định không thể công kích lẫn nhau, nếu là ai làm như thế, bị nhiều người như vậy nhìn thấy, làm sao chết cũng không biết, ngũ đại thần vực chính là biết nơi này vấn đề, mới có thể các loại quy định, không cần công kích lẫn nhau, đối với người nào đều có chỗ tốt. Ha ha, tiểu tử kia lâm vào huyễn cảnh, cái này đều chạy mấy dặm, lấy kinh người như vậy khoảng cách, ít nhất phải phá mấy tháng đi, đến lúc đó trên người hộ tráo đều không rồi, hắc hắc, ta cảm thấy muốn càng lâu thời gian mới được, xem ra đoạn đường này là chạy không, thật sự là lãng phí a. Lúc này ở giữa lưu cho ta tốt bao nhiêu, từng bước một đi lên, nhiều có lời, cả đám đều cảm thấy Dịch Thiên Vân là cái kẻ ngu, cảm thấy hắn đúng vậy đang lãng phí ngọc bội. Khi bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân a ít muốn thật lâu thời gian, mới có thể từ huyễn cảnh bên trong khi tỉnh lại, sau một khắc hắn đột nhiên mở to mắt, tiếp tục hướng phía trước chạy như điên dây phá, mọi người thấy đến mắt choáng váng, gia hỏa này lại là dây phá. Chương 1109, dở khóc dở cười. Theo lý mà nói, một hơi tụ tập nhiều như vậy huyễn cảnh, sau đó bị sa vào lúc, tuyệt đối là muốn thật dài một đoạn thời gian mới có thể bài trừ đi ra, dù sao tích lũy về sau, độ khó sẽ trên diện rộng tăng lên, cũng không phải là rất nhiều cái nhỏ huyễn cảnh tích lũy, mà là trực tiếp tăng lên độ khó. Bằng không bọn hắn đã sớm chạy như điên, mà không phải chậm rãi đi, nhiều nhất đúng vậy bước nhanh đi một đoạn đường, đi theo liền dừng lại, tận lực để cho mình tiến vào trong ảo cảnh. Dạng này chẳng khác nào tiến trước khi đi tích lũy huyễn cảnh bên trong, phá mất về sau, chẳng khác nào giải hết cái tiểu nan đề. Loại phương pháp này rất nhiều người đều tuân theo, là trước mắt nhất biện pháp ổn thỏa. Nếu là phi nước đại, nhiều nhất đúng vậy chạy một khoảng cách, sẽ không giống Dịch Thiên Vân dạng này chạy cái cách xa mấy dặm. Khoảng cách này liền quá xa, một khi bạo phát đi ra, cái kia chính là đợi đến ngọc bội hộ tráo hiệu quả biến mất, cũng có thể không có cách nào phá trừ. Cái này thời gian thật sự là quá dài dằng dặc, bởi vậy không ai nguyện ý làm như thế, thật sự là quá nguy hiểm. Dịch Thiên Vân làm như vậy lúc, liền lại nhận chế giễu, ai ngờ khi hắn dây phá lúc, cả đám đều lấy làm kinh hãi, hoài nghi mình có phải hay không nhìn hoa mắt. Cái này có vẻ như mới vài giây đồng hồ thời gian không đến đi, liền đã phá trừ, quá khoa trương đi, ta hoài nghi hắn có phải là không có tiến vào huyễn cảnh bên trong, chỉ là dừng lại nghỉ ngơi, không có khả năng, hắn khẳng định tiến vào huyễn cảnh trúng. Vừa rồi khí tức ba động cũng khác nhau. Một khi tiến vào huyễn cảnh bên trong, khí tức liền sẽ bình tĩnh trở lại, cả người giống là chết giống như. Như vậy, hắn thật chẳng lẽ chính là dây lát ở giữa liền cho phá trừ. Cuối cùng là làm sao làm được, từng cái nghẹn họng nhìn trân trối, đều muốn chế giễu, nhìn lấy Dịch Thiên Vân cuối cùng bị dọn đi. Ai biết một chút sự tình đều không có, vẫn là dây lát ở giữa dây phá tới, để bọn hắn đều cho sợ ngây người. Dịch Thiên Vân không để ý đến ánh mắt của bọn hắn, tiếp tục hướng mặt trước bắn vọt đi qua. Không thể phủ nhận nơi này huyễn cảnh rất mạnh, nhưng là đối với hắn mà nói, cái này huyễn cảnh vẫn có thể trong phạm vi chịu được, tại cường đại tinh thần lực dưới, cái gì huyễn cảnh đều có thể trực tiếp đánh tan, đây chính là tinh thần lực của hắn, viễn siêu cùng tầng thứ tồn tại. Đừng quên, hắn tự thân vẫn là cái cường hãn thần thắc sư, tinh thần lực so với người khác khẳng định là muốn mạnh hơn một mảng lớn. Tăng thêm ý chí của hắn lực siêu quần, điểm ấy nhỏ huyễn cảnh, sao có thể đỡ nổi mình. Tiếp tục, Dịch Thiên Vân một đường phi nước đại đi lên, lại tiếp tục điên cuồng ném ra ngoài vài dặm khoảng cách xa, sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, trực tiếp liền phanh lại tại nguyên chỗ, đi theo đúng vậy tiến vào huyễn cảnh bên trong. Này lại đám người lại là ở bên cạnh thảo luận, đều suy đoán Dịch A A Thiên Vân lần này sẽ thêm lâu tỉnh lại, không ai sẽ cảm thấy Dịch Thiên Vân còn có thể dây lát ở giữa tỉnh lại. Dù sao càng là đến đằng sau, độ khó thì càng khủng bố, không có khả năng còn có thể giống như trước đó, có thế dây lát ở giữa tỉnh lại. Khi bọn hắn đều nghĩ như vậy lúc, không qua bao lâu, Dịch Thiên Vân rất nhanh liền tỉnh lại. Mặc dù so với trước đó phải chậm hơn một điểm, nhưng cả hai ở giữa chênh lệch cũng không lớn, chỉ cần không đến nửa phút thời gian, liền có thể phá hết. Cái này trên lý luận vẫn là dây phá, một đám người thấy đều trợn tròn mắt, kết quả vẫn là... Nhiều nhất đúng vậy so trước đó hơi chậm hơn như vậy một chút, mà không phải đợi thêm mấy ngày, thậm chí mấy tháng thời gian. đi theo Dịch Thiên Vân lại tiếp tục xông về phía trước, đuổi sát Tử Quang Thiên Quân bên kia đi qua. Tử Quang Thiên Quân khoảng cách vẫn là rất xa, đại khái bên trên tại hơn 30 dặm trái phải, không sai biệt lắm đi một nửa lộ trình, không biết hắn đi được bao lâu mới có thể đạt tới hơn 30 dặm. Chí ít trước mắt xem ra, đuổi kịp hắn thật đúng là không phải vấn đề gì, ngày này Vân sư đệ, thật đúng là nhanh như vậy liền phải đuổi tới ta. Tử Quang Thiên Quân lắc lắc đầu, lúc trước hắn nói tới đều là cổ vũ lời nói, hắn biết Dịch Thiên Vân cần phải từ từ đi lên phía trước, muốn đuổi tới, đều cần rất dài thời gian. Ai ngờ đảo mắt ở giữa liền cho rút ngắn không sai biệt lắm khoảng cách 10 dặm, tiếp tục như thế, thật đúng là lập tức có thể đuổi theo tới, phải biết hắn đi đến nơi đây, bỏ ra trọn vẹn 2 tháng thời gian, mới có thể đi đến nơi đây, tiến độ xem như tương đối nhanh, ai biết Dịch Thiên Vân một hơi liền đuổi kịp không sai biệt lắm 3 phần chi một khoảng cách, thật đúng là đã kích người, những người khác nhao nhao nhìn lấy Dịch Thiên Vân, cũng không biết hắn từ nơi nào xuất hiện quái thai, làm sao lại yêu nghiệt như thế. Cùng là Thiên Tuyền thần vực, tức thì bị một màn này cho chấn kinh, bọn hắn bao lâu thêm ra cái như thế biến thái đồng môn đến, mấu chốt vẫn là cái nhân tộc, một cái một chút liền đoán được nhân tộc, lấy toàn phương vị nghiền ép tồn tại, trấn áp ở đây tất cả mọi người, Dịch Thiên Vân không để ý đến thứ gì, đúng vậy một đường phi nước đại. Mỗi lần đều là cố định giống như, đầu tiên là chạy khoảng cách 2, 3 dặm, dừng lại theo bài trừ, sau đó lại tiếp tục hướng phía trước đuổi theo, mỗi lần bài trừ thời gian, một lần sau một lần muốn lâu một chút. Không lỗi thời ở giữa đều rất ngắn, đều là vài phút đi lên chồng cộng vào, có thể nói tương đương ngắn ngủi. Chí ít đối với bọn hắn mà nói, thật sự là ngắn đến đáng sợ, phải biết bọn hắn trước kia đi qua đường này lúc, cho dù là mấy khoảng trăm thước, đều cần cá biệt canh giờ, đều là có khả năng. Dịch Thiên Vân đây là khoảng cách 2, 3 dặm, chỉ cần vài phút, cái chênh lệch này để bọn hắn đều muốn thổ huyết, bọn hắn có thể đi vào nơi này, ai không phải cái siêu cấp thiên tài. Thế nhưng là cùng Dịch Thiên Vân so ra, cảm giác tựa như là một đống phân giống như, căn bản không có cách nào so sánh, gia hỏa này mới bao lâu, liền đã thông qua cách xa mười mấy dặm, thật sự là quá nhanh đi, không sai, cái này tốc độ đơn giản cùng trước đó cái kia Lưu Vân Thiên Quân không kém cạnh a. Cái kia Lưu Vân Thiên Quân liền không nói, đơn giản đúng vậy nghịch thiên, có vẻ như bản thân liền là 2 tam phẩm thần khắc sư a. Thật sự là làm cho người hâm mộ. Thiên Mộc thần vực có thể ra thiên tài như thế, cũng không biết làm sao bồi dưỡng, bọn hắn cũng không khỏi nhớ tới một cái khác như thế nghịch thiên thiên tài, cùng Dịch Thiên Vân, đều là dây lát ở giữa dây phá, thậm chí so Dịch Thiên Vân còn cấp tốc hơn. Chỉ là tạm thời không ở nơi này, bởi vậy hiện tại phong đầu đều bị Dịch Thiên Vân cho so không bằng, Dịch Thiên Vân vẫn tại chúng nhân chú mục phía dưới, cấp tốc liền cho xông đi lên, rất nhanh liền cho đuổi kịp Tử Quang Thiên Quân, Tử Quang Thiên Quân đều không có đi lại, vẫn đợi tại nguyên chỗ chờ hắn tới, hắn muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân đến tột cùng tiêu bao nhiêu thời gian, là có thể đuổi kịp mình, mới bỏ ra không đến một khắc đồng hồ thời gian a. Tử Quang Thiên Quân lộ ra cười khổ, đây thật là quá nhanh, Tử Quang sư huynh, ta đuổi theo tới. Dịch Thiên Vân đi vào Tử Quang Thiên Quân thân vừa cười nói, ai, trời Vân sư đệ, ngươi cái này quá nghịch thiên đi. Đến tột cùng là làm sao làm được, mãnh liệt như vậy huyễn cảnh, nhẹ nhàng như vậy liền phá sạch. Tử Quang Thiên Quân dò hỏi, cái này đúng vậy vận dụng tinh thần lực chấn động xuống dưới, huyễn cảnh liền cho đánh tan. Dịch Thiên Vân nhún vai nói ra, chỉ là đằng sau càng ngày càng hoa đã lâu ở giữa, để Tử Quang sư huynh chê cười. Ta còn thực sự là cười. Tử Quang Thiên Quân dở khóc dở cười nói, ngươi cái này bỏ ra không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền đuổi kịp ta 2 tháng khoảng cách, thật đúng là để cho ta dở khóc dở cười. Chương 1110, Thần Vương tin tức. Tử Quang Thiên Quân cũng không biết nói cái gì mới tốt, phản lại cảm thấy có chút sa sút, người với người chi ác ở giữa làm sao chênh lệch to lớn như thế đâu, đây là đồng môn của chúng ta. Bên cạnh một cái Thiên Quân trên dưới nhìn lấy Dịch Thiên Vân, kinh ngạc nói, một cái nhân tộc, còn có thể có bản lãnh như thế, thật sự là không tầm thường, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất mãnh liệt như vậy nhân tộc, trước kia thấy qua nhân tộc không ít, nhưng thiên phú đều tương đối kém kình, khụ khụ, tại Hoa Thiên Quân chú ý một chút tìm từ. Tử Quang Thiên Quân biết rõ trong đó tình huống, đổi lại mình chủng tộc bị nói như vậy, đều sẽ cảm thấy không cao hứng, bởi vậy hắn vội vàng nhắc nhở phía dưới đồng bạn của mình, ta lời này không có nói sai a. Nhân tộc xác thực không phổ biến hơi thấp. Đương nhiên, ta cũng không phải kỳ thị nhân tộc. chủng tộc gì ta đều không kỳ thị, ta ghét nhất đúng vậy cái kia chút hết ăn lại nằm, rõ ràng thiên phú kém muốn chết, còn không nguyện ý nỗ lực, nhân tộc là ta gặp qua rất nỗ lực chủng tộc, đúng vậy thiên phú quá kém, chỉ riêng là dựa vào chăm chỉ, muốn bù đắp lại rất khó, bất quá ta vẫn là rất bội phục, đúng vậy phổ biến địa vị thấp dưới. Tu vi quá kém cỏi, địa vị chỉ có thể như thế, muốn cải biến hiện trạng, độ khó có chút quá lớn. Tại Hoa Thiên Quân giống như là mở ra máy hát, bắt đầu không ngừng nói ra, không lọt vào mắt Tử Quang Thiên Quân, cái này. Trời Vân Sư Đệ, Tại Hoa Thiên Quân chính là như vậy, có đôi khi liền ưa thích nói những lời này. Tử Quang Thiên Quân cảm thấy rất xấu hổ, không có việc gì, Tại Hoa Sư Huynh nói là sự thật, nhân tộc phổ biến thiên phú quá thấp, chỉ có thể dựa vào chăm chỉ đền bù. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bên cạnh Thiên Quân, lời này ngược lại là không có nói sai, cũng không có phản cảm thứ gì. Huống hồ Tại Hoa Thiên Quân trong giọng nói, không có cái gì kỳ thị loại hình, nói thì nói như thế, nhưng vẫn là có không ít có điểm sáng. Trước đó ta xem qua ba cái nhân tộc cường giả, thiên phú là kém cỏi điểm, nhưng đều là liên thủ hành động, bày ra mức độ rất mạnh. Nhân tộc học tập năng lực vẫn là rất mạnh, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là nhân số rất nhiều, cái nào cái thần vực không có nhân tộc. Tại Hoa Thiên Quân tự hồ nhớ tới sự tình trước kia, lộ ra mấy phần nụ cười, ba cái nhân tộc cường giả. Dịch Thiên Vân híp mắt, dò hỏi, Tại Hoa Sư Huynh, không biết bọn hắn tên gọi là gì vậy, ba người tập thể hành động, để hắn nhớ tới sáng tạo Thiên Thần Vương bọn hắn, nói không chính xác liền có khả năng là bọn hắn. Đi ra lâu như vậy, đều chưa từng nghe nói qua tin tức của bọn hắn, trong biển người mênh mông, muốn tìm ra độ khó không nhỏ, đương nhiên nhớ kỹ, bọn hắn một cái là sáng tạo thiên địa quân, một cái là cổ minh địa quân, người kia kêu là làm phong thiên địa quân. Ta còn cùng bọn hắn kết giao một phen, uống qua mỹ tửu đâu, năng lực đều rất không tệ, tu vi đều tại năm lục luyện thủy chuẩn, nhân tộc có thế có bực này mức độ, thật sự là không dễ. Tại Hoa địa quân cười nói, quả nhiên. Dịch Thiên Vân trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang đến, gắt gao nhìn chầm chầm Tại Hoa Thiên Quân nói ra, Tại Hoa Sư Huynh, không biết ba người bọn họ đi nơi nào. Hoặc là bọn hắn nói qua tình huống như thế nào a? Không biết đâu, bọn hắn nói muốn tại nhị phẩm thần vực bên trong lay một cái, nhìn xem có ai thu lưu mình a. Ngươi cũng biết nhị phẩm thần vực tình huống, muốn thu làm đệ tử, độ khó thật sự là quá lớn, thiên phú không đạt tiêu chuẩn, không ai sẽ tuyển nhận, Tại Hoa Thiên Quân lắc đầu nói. Không biết bây giờ bọn hắn gia nhập cái nào cái thần vực không, một mực làm tán tu, cũng không là một chuyện tốt, cái này là bao nhiêu năm trước sự tình. Dịch Thiên Vân vội vàng dò hỏi, trước đây không lâu, đại khái bên trên tại mấy năm trước a? Tại Hoa Thiên Quân suy nghĩ dưới, chợt cười nói, chẳng lẽ các ngươi nhận biết, bọn hắn cùng ta là cùng cái quê hương. Dịch Thiên Vân phi thường cảm kích Tại Hoa Thiên Quân đưa cho tin tức, chí ít chứng minh ba người bọn họ còn sống, khó trách. Bọn hắn phi thường nỗ lực, tu luyện cực kỳ liều mạng. Đây là ta lần đầu tiên gặp qua liều mạng như thế tu luyện, cảm giác giống là vì cái gì mục đích giống như, hỏi bọn hắn cũng không nguyện ý nói. Tại Hoa Thiên Quân dao động đầu cười nhạt nói, tuy nhiên được rồi, bèo nước gặp nhau, tình huống của bọn hắn, ta tự nhiên không dễ can thiệp. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, nắm chặt quyền đầu, bọn hắn liều mạng như vậy tu luyện, còn có thể có cái gì? Nhất định là vì để cho mình cấp tốc mạnh lên. Sau đó trở lại tam giới người trung gian hộ đám người, khác biệt không biết tình huống đã bị hắn giải quyết, ít nhất là tạm thời giải quyết, không biết sau cùng bọn hắn xuất hiện địa phương, ở nơi nào đâu. Dịch Thiên Vân truy vấn, ta nhớ được phi thường biết rõ, ngay tại ba ngày thần vực bên trong, đây chính là tán tu trại tập trung. Cơ bản tán tu đều sẽ đi cái chỗ kia, có đôi khi còn lại thần vực, đều sẽ từ nơi đó chiêu thu đệ tử. Tại Hoa Thiên Quân nói ra, đa tạ Tại Hoa Sư Huynh cho tin tức. Dịch Thiên Vân nội tâm đã định hạ, chờ hắn sau khi ra ngoài, liền đi tìm phía dưới hành tung của bọn hắn. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở chỗ này sẽ hỏi đến tin tức của bọn hắn. Vì tam giới làm ra cống hiến nhiều như vậy, người không có chuyện là được rồi. Chẳng lẽ Trời Vân Sư Đệ muốn đi tìm bọn họ? Tại Hoa Thiên Quân dò hỏi, đúng vậy, mấy người nơi này kết thúc về sau, ta liền đi tìm bọn hắn. Dịch Thiên Vân ngay thẳng nói ra, vậy thì chúc ngươi may mắn, ba ngày thần vực rất lớn, nói không chính xác đều không ở nơi đó. Tại Hoa Thiên Quân lắc đầu nói, tuy nhiên giống ngươi mãnh liệt như vậy nhân tộc, đích thật là cực kỳ hiếm thấy, ngoài định mức nói cho ngươi chuyện, ngay tại lúc này Thiên Tuyền thần vực rất táo bạo, cẩn thận một chút, đa tạ, quả nhiên là gần son thì đỏ, tại Hoa Thiên Quân có thể làm được loại trình độ này, cùng Tử Quang Thiên Quân có chút quan hệ. Hai người đều là không thế nào kỳ thị chủng tộc khác, càng là không thế nào kỳ thị kẻ yếu, cũng có thể làm đến đã bình ổn ổn tâm thái đối đãi. Chợt Dịch Thiên Vân liền cáo biệt bọn hắn, tiếp tục hướng phía trước cùng chạy tới, hắn sẽ không đợi ở chỗ này cùng bọn hắn từng bước một dịch chuyển về phía trước, vẫn như cũ là dùng chạy trước. Ngươi nói, ngày này Vân Sư Đệ có thể hay không xông lên Thiên Tôn chung điểm đâu? Tử Quang Thiên Quân dò hỏi, cái này nếu có thể bảo trì, vẫn là không có vấn đề gì, điều kiện tiên quyết là thật có thể bảo trì lại. Tại Hoa Thiên Quân hâm mộ nói, cũng không biết hắn tu luyện thế nào, rõ ràng nhất hạng chót nhân tộc, lại năng lực ép đám người, cái này cũng không rõ ràng, chứng minh một điểm, yếu hơn nửa chủng tộc, đồng dạng có xoay người cơ hội. Tử Quang Thiên Quân cười nói, đúng, chúng ta đồng dạng phải thật tốt nỗ lực a, sư huynh. Hai người bọn hắn liếc nhau, lẫn nhau ở giữa trong mắt lộ ra mấy phần kiên quyết, đồng dạng là gánh vác lấy cái gì trách nhiệm. Mỗi người đều có khác biệt trách nhiệm, rất nhiều người nhìn bề ngoài ngăn nắp, trên thực tế bên trong cũng không biết cỡ nào liều mạng. Ở đây mỗi một người tu luyện người, đại bộ phận đều gánh vác không ít trách nhiệm, chỉ là mỗi người tình huống cũng không giống nhau. Dịch Thiên Vân vai chịu trách nhiệm, liền là bảo vệ tam giới, hết thảy đều là đơn giản như vậy. Trừ cái đó ra, hết thảy đều là hư, Thiên Tôn nói. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực mà nhìn xem ngọn núi kia, hắn chỗ xung yếu đến cao hơn, không hy vọng mình bị nắm giữ tại trong tay người khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1111, Bất Kính. Dịch Thiên Vân tiếp tục điên cuồng xông đi lên, cơ bản đều là 2-3 dặm xông về phía trước, khoảng cách này một mực duy trì, một mực có thể sử dụng không